Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày mai sẽ cùng em đến bệnh viện. Anh ôm lấy bờ vai cô từ phía sau, khuôn mặt tuấn tú di chuyển dọc theo sau cổ cô, vô cùng thân mật hôn lên hai gò má mơn mởn của cô. Vào thời điểm sắp sinh, làn da của rất nhiều phụ nữ có thai sẽ trở nên thô ráp, gương mặt cũng sẽ trở nên đổi khác. Nhưng hạ mặt nhân ngoại trừ bụng càng ngày càng to ra, cánh tay, đùi và gương mặt đều rất ít có sự biến đổi rõ ràng. Sao không mời bác sĩ trực tiếp đến nhà thay em kiểm tra? Em còn cho rằng hiện giờ em và tù nhân cũng không có gì khác biệt. Cô không chế không được sự tức giận từ tận đáy lòng, sắc sảo mỉa mai. Đề nghị của em có thể cân nhắc. Kỳ Thiên Triệt cười đến mê người, đứng dậy lấy di động ra bấm số. Thành Dực, lập tức đến bệnh viện giúp tôi hẹn bác sĩ Trần khoa phụ sản. Mời bà ấy sáng mai 10 giờ đến kiểm tra cho mặt nhân. Nè! Hạ mặt nhân không ngờ anh thật sự phải làm như vậy, tức giận đoạt lấy di động của anh nói. Thành Dực, anh đừng nghe anh ấy nói hưu nói vượn, không có chuyện đó đâu. Nói dứt lời liền cúp máy. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Trong ánh mắt của cô lóe lên lửa giận, vẻ mặt của anh vô tội nói. Chính là thuận theo đề nghị của em mà làm thôi mà, em không cần phải kích động, cẩn thận thân thể. Loại dáng vẻ cả lơ phất phơ này khiến cho hạ mặt nhân rốt cuộc nhịn không được mà hét lên thành tiếng. Kỳ Thiên Triệt, anh hơi quá đáng rồi đó, em đâu phải là tội phạm. Cúp mắt xuống, anh che giấu sự mệt mỏi rất tốt. Từ trước đến nay, anh chưa lúc nào xem em là tù nhân để đối đãi mà. Nhưng anh mau nhốt em cả ngày ở đây, còn phái vệ sĩ trông chừng em. Anh ung dung mỉm cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Anh chỉ là lo lắng cho sự an toàn của em cũng sắp sinh rồi, thời gian này không thích hợp ra ngoài. Giáng sức hất tay anh ra, cô lùi từng bước về phía sau, tức giận chất vấn. Chuyện điện thoại thì phải nói thế nào? Ngay cả điện thoại anh cũng không cho em gọi, cũng không cho phép Nana đến thăm em. Những việc đó cũng là vì sự an toàn của em sao? Mặt nhân, em bình tĩnh một chút đi. Kỳ Thiên Triệt muốn ôm chầm lấy cô vỗ về, nhưng cô lại đẩy anh ra lần nữa. Em đang rất bình tĩnh, người có vấn đề chính là anh. Anh lo lắng cho em rất vui, nhưng kiểu phương pháp giám sát này em rất ghét anh biết không? Vì sao lại trở nên như vậy? Lúc trước không phải vẫn còn rất tốt sao? Vì sao lại khẩn trương? Là bởi vì để em đáp ứng sẽ sống cùng anh thôi sao? Nếu là như vậy, chúng ta có lẽ nên xa nhau. Mặt nhân, em không được phép nói những lời đó. Anh trầm trọng quát, không muốn nghe thấy cô nói ra những lời tổn thương người khác như vậy. Tại sao không thể nói, cái gì cũng không cho phép, em còn có thể làm cái gì? Mọi oán giận chất chứa tận đáy lòng, suốt một thời gian dài, rốt cuộc cũng bùng phát. Cô tức giận đến mức hét to lên, bụng phút chốc cũng nhói lên. Mấy ngày nay anh càng ngày bận rộn với công việc, thời gian ở nhà đã ít ỏi lại càng ít hơn nữa. Cô biết anh bận bề nhiều việc, cũng không hy vọng xa vời anh có thể càng ngày ở bên cạnh cô. Nhưng không rõ vì sao chính mình không thể tìm người khác ở bên cạnh hoặc tìm việc gì đó để làm. Hiện tại anh ngoại trừ cắt đứt hết thảy mọi giao tiếp xã hội của cô, ngay cả đồ án thiết kế Bích Vân Các cũng không cho cô tham gia nữa. Chỉ xem cô giống một phế nhân càng ngày ở nhà chờ đợi. Mới vừa bước ra khỏi cửa sẽ bị vệ sĩ ở cửa ngăn trở đường đi. Rất giống với một trọng phạm, có thể nói là không hề có chút tự do nào. Cô tức giận đến hốc mắt ửng hồng, bụng lại tê dần, nhưng cơn đau lần này không phải vì cơn đau nhất thời, mà là cơn đau bụng sinh liên tiếp. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cho cô khó chịu, cúi gập nửa người, tiếp đó vẻ mặt cũng trở nên nhăn nhó. Kỳ Thiên Triệt thấy thế, trong phút chốc liền trở nên luống cuống. Mặt nhân, em làm sao vậy? Mau nói cho anh biết em khó chịu ở chỗ nào. Bụng đau quá. Cô muốn ngồi xuống, nhưng cảm giác đau ở bụng lại càng lúc càng mạnh mẽ. Mới vừa nói, chỉ thấy một vết máu tươi đỏ hồng từ giữa hai chân trơn mịn của cô chảy xuống. Anh thấy thế, liền gấp rút ôm lấy cô, vừa cẩn thận lại vừa nhanh chóng mang cô hướng đến gara. Anh đưa em đến bệnh viện, không có việc gì đâu, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Tài xế mau chuẩn bị xe, chúng ta phải đến bệnh viện. Em không muốn bé cưng xảy ra chuyện. Dường như cảm nhận được mối nguy hiểm, hạ mặt nhân nắm chặt lấy cổ áo của anh, dốc sức chịu đựng, không bật ra tiếng khóc. Sẽ không đâu. Bé cưng không có việc gì đâu. Kỳ Thiên Triệt trong lúc hoảng loạn vẫn ép buộc bản thân mình giữ bình tĩnh. Sau khi ôm cô lên xe, bản thân mình cũng ngồi vào theo, lập tức liên lạc với bệnh viện đợi lệnh. Khi hai người họ chạy đến bệnh viện, nhân viên cấp cứu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở cửa bệnh viện. Hạ Mạt Nhân ngay lập tức được mấy nhân viên y tá nâng lên đặt trên giường. Vệt máu tươi chảy dọc theo hai chân cô càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Trong quá trình cô được đẩy về hướng phòng phẫu thuật, vị bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đã thay cô kiểm tra trước. Tiếp đó nghiêm túc nói với Kỳ Thiên Triệt. Xuất huyết quá nhiều, chị e sẽ nguy hiểm đến tính mạng. trước mắt vẫn chưa biết tình trạng của thai nhi thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net